Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 617, tùy cơ ứng biến. Lưu Huân hài hước nhìn lấy Hoàng Y, hắn biết Hoàng Y tâm lý có nhiều hận, chỉ là miệng phía trên không chịu chịu thua. Tuy nhiên ly hôn đối với hắn có chỗ tốt, đã cùng Viên Thuật phân rõ giới hạn. Cũng tránh cho thê tử vì tôn sách sở đoạt khuất nhục. Cũng kiên định cùng hắn đứng chung một chỗ. Nhưng cùng cách là Viên Quyền đưa ra. Đối Hoàng Y tới nói tuyệt đối là vô cùng nhục nhã. Được, tử Mỹ, đại trượng phu gì mắc không vợ. Người giang hạ hoàng gia cũng là kể đến hàng đầu thế gia. Còn sợ không lấy được hiền thê. Các loại chiến sự kết thúc. Ngươi nói không chừng thì có thể vào triều làm quan, đến thời điểm tái giá danh môn khuê tú, mỹ hảo nhân duyên, chẳng phải sung sướng, lúc này a, ngươi trước đem liền lấy, có vừa ý thì mang về trong chướng phục thị ngươi, không nên khách khí, hoài y khí bình chút, thu hồi đề tài, tướng quân, triều đình cũng không có thể tin hoàn toàn, Dương Bưu vì tư đồ. Hắn cùng Viên gia là quan hệ thông gia, lúc nào cũng có thể cùng tôn sách đàm phán, xem tướng quân như bỏ con, vì tướng quân mà tính, còn là cẩn thận xử lý, lấy bảo toàn giang hạ, Nam quận là hơn, Chu Du chính tại công kích Nam quận, tuy nói vây ngụy cứu triệu là diệu kế, lại cũng không thể để Trần Kỷ bọn người nghĩ lầm viện binh không đến. Sĩ khí sụp đổ. Lưu Huân liên tục gật đầu, ta phái người đi giang lăng nói cho Trần Kỳ. Để hắn an tâm thủ thành, không muốn hoảng hốt, trừ cái đó ra, còn muốn phái người đi nghi thành. Trung Lư, Nam quận thế gia vọng tộc gắn bó như môi với giang. Tôn sách đồ khoái ra, tập ra cả nhà, hắn chư gia há có thể không hận, cùng bọn hắn liên lạc. Tướng quân có thể đứng phải tính thiên viện binh, bất động một binh một tốt, liền có thể để Chu Du trước sau đều khó khăn. Ha ha, có đạo lý, có đạo lý, Lưu Huân cười ha ha, đem bàn ăn kéo qua, tràn đầy châm một chén rượu, đẩy đến Hoàng Y trước mặt, tử Mỹ, đến, vì ngươi cái này rượu kề uống một chén, muốn ta nói à, Du thuyết sự kiện này. Người khác đều làm không, chỉ có ngươi thích hợp nhất. Tử Mỹ, ngươi vất vả một chuyến đi, ngươi nắm chắc thời gian liên lạc Hương Đảng, vì đại quân gom góp tốt lương thảo, thì tranh thủ thời gian lên đường đi. Lưu Huân là người thô kệch, cùng những cái kia thế gia con cháu không nói nên lời. Chỉ có Hoàng Y mới có thể giúp hắn xử lý những sự tình này. Rời đi hắn. Lưu Huân nửa bước khó đi, tại giang hạ như thế, tại Nam quận cũng như thế, bất quá tại trước khi lên đường, Hoàng Y còn muốn vì Lưu Huân chuẩn bị tốt lương thảo. An Lục là giang hạ hoàng thị quê nhà, chú quân ở đây, chính là vì thuận tiện gom góp lương thảo, cái này nhiệm vụ càng là trừ hắn bất luận kẻ nào đều không thể hoàn thành. Lưu Huân khách khí với hắn một chút cũng là cần phải. Hoàng Y đầy uống một chén, chắp tay cáo biệt, hăng hái, giang lăng dưới thành, Chu Du nhẹ kéo cương ngựa, vượt thành đi chậm rãi, Đặng Triển, Lâu Khuê đều cùng ở một bên, thấp giọng thảo luận giang lăng thành tình thế, kế hoạch như thế nào đánh chiếm, đại quân đến giang lăng, dựa theo kế hoạch hạ trại hoàn tất. Tuần hết thành về sau, công thành trước công tác chuẩn bị liền muốn chính thức bắt đầu. Tuân Du cùng Chu Du sóng vai mà đi, một bên tính toán giang lăng bảo vệ đô thị vụ, một bên âm thầm chủ tính, dựa theo trước đó sửa đổi kế hoạch, tôn sách đem tiến công giang hạ, kiềm chế Lưu Huân binh lực, để Chu Du toàn lực đánh chiếm giang lăng. Chu Du tổng cộng có 24.000 người. Giã chiến dư xài, nhưng công thành lại muốn chăm chú chủ tính. Chu Du nhiệm vụ cũng không phải là cầm xuống giang lăng là được. Hắn còn muốn lấy giang hạ, tiến tới thẳng tiến giang nam, công đạt, có gì diệu kế dạy ta? Chu Du vung lấy roi ngựa, nhẹ giọng cười nói. Tuân Du vuốt vuốt chòm râu, lạnh nhạt nói, quân ta chậm rãi đến. Trần Kỷ co đầu rút cổ trong thành, không dám sử dụng thành Bắc có lợi địa hình khiêu chiến. Có thể thấy được vô năng, chỉ biết chờ đợi viện quân. Lưu Huân chậm chạp không đến, hắn sợ là đã hoảng. Lúc này chúng ta muốn làm liền là chặt đứt nội thành ngoại liên thắt, chế tạo khí giới công thành, tiến một bước đè ép hắn lòng tin. Sau 10 ngày lại phái người chiêu hàng, nói không chừng hội có thu hoạch. Nếu như không hàng thì phái người cường công, nhiều nhất 1-2 ngày thời gian liền có thể cầm xuống Giang Lăng. Chu Du gật đầu biểu thị đồng ý. Thủ thành tuy là phòng thủ, lại cũng không thể bị động phòng thủ, vẫn là cần chủ động tìm kiếm thời cơ chiến đấu. Giang Lăng Tì gần sông lớn, địa thế thấp phẳng, mùa hạ nước mưa lâu dài thường thường hội nước đọng, hình thành to to nhỏ nhỏ đầm lầy địa. Bây giờ nước đã lui, nhưng vẫn là khắp nơi có thể thấy được vũng bùn vùng đất ngập nước, mọc ra tươi tốt cỏ dại. Nếu như phái người ở nơi đó mai phục tập kích, hoặc là thẳng thắn phóng hỏa, dù cho không thể đại thắng, chí ít cũng có thể nhiễu loạn tinh thần đối phương. Đi qua cái kia một vùng thời điểm, Chu Du thế nhưng là chuẩn bị đủ tinh thần, chuẩn bị nghênh đón khiêu chiến. Không nghĩ tới Trần Kỷ chẳng hề làm gì, thì tránh trong thành chờ cứu viện, để hắn an an ổn ổn địa đi vào Giang Lăng dưới thành. Đó là cái bình thường tướng, căn bản không thông tài dùng binh. Lần thứ nhất chân chính ý nghĩa phía trên chiến sự thì gặp gỡ dạng này đối thủ, Chu Du tâm lý nhiều ít có chút thất lạc. Coi như đánh bại Trần Kỷ cũng chứng minh không cái gì. Tôn Sách vì cái gì có thể nhất chiến thành danh? Bởi vì hắn đánh bại là tiếng tăm lừng lẫy Từ Vinh cùng Tây Lương binh, mà lại là toàn diệt. Đối thủ quá yếu, thắng lợi tới rất dễ dàng, thì không có giá trị gì có thể nói. Tướng quân muốn lo lắng không phải Trần Kỷ, mà chính là Ích Châu Lưu Yên. Lưu Yên sớm có dị trí, gặp Kinh Châu bất an, hắn rất có thể sẽ phái binh dòm cảnh, thừa dịp loạn thủ lợi. Kinh Châu chưa định, không nên cùng Lưu Yên giao binh, nghi tăng cường đề phòng, để biết khó mà lui. Chu Du đong đưa roi ngựa, nhẹ giọng cười nói, nếu như Lưu Yên dám đến, há không chính hợp ý ta? Không phải vậy, Tuân Du lắc đầu, nếu như tướng quân có tất thắng chi lực, thì nghi dụ địch xâm nhập, dùng khỏe ứng mệt, giết địch tại cảnh nội. Thế nhưng là tướng quân hiện tại cũng hoàn toàn lực, liền không thể khẽ mở chiến sự, mà cần phải cự địch tại cảnh nội. Lấy đó không thể phạm chi ý. Tướng quân, đây là ngươi trận đầu. Trận đầu không chỉ có muốn thắng, mà lại muốn thắng được gọn gàng. Một khi ngừng binh kiên dưới thành, lại có ngoại địch xâm lấn, tướng quân hai bên thiếu hụt, sĩ khí khó tránh khỏi dao động, thắng bại khó liệu. Chu Du nháy mắt mấy cái, cười, vẫn là công đạt vững vàng, ta có chút khinh cuồng. Thì theo công đạt, hai người thương nghị đã định, đem Đặng Triển bọn người kêu đến, an bài nhiệm vụ. Đặng Triển võ công giỏi, huấn luyện được binh lính cá nhân chiến lực khá mạnh, có thứ nhất tinh anh thám báo. Chu Du đem hắn an bài tại thành Đông, chuyên môn chặn giết theo Giang Hạ phương diện gửi thư làm mật thám. Lâu Khuê văn võ song toàn, có một mình đảm đương một phía tài năng. Chu Du an bài hắn độc lĩnh một bộ, thẳng hướng Vu Huyền, phòng bị theo Ích Châu địch đến người. Người khác ngay tại Giang Lăng dưới thành, chế tạo khí giới công thành, mỗi ngày thao luyện, làm tốt công thành chuẩn bị, đồng thời hướng trong thành thủ quân triển lãm bọn họ chiến đấu lực, gia tăng thủ quân tâm lý áp lực, chư tướng lĩnh mệnh mà đi. 2 ngày về sau, Đặng Triển đầu tiên có thu hoạch. Hắn bộ hạ thám báo bắt lấy Lưu Huân phái tới tín sứ, chặn được Lưu Huân cho Trần Kỷ mệnh lệnh, xem hết từ Hoàng Y tay trong Tín thư Dương Dương đắc ý vây Ngụy cứu Triệu Kế Sách. Chu Du cùng Tuân Du nhìn nhau nhịn không được cười lên. Chu Du lắc đầu, đem mệnh lệnh ném ở trên bàn, khinh thường mỉm cười một cái, thật sự là thư sinh ý kiến. Ngồi nhìn Giang Lăng bị nhốt, lại đi tập kích Tương Dương, Hồ Dương, ngu không ai bằng, để hắn tại An Lục chờ xem, chờ chúng ta cầm xuống Giang Lăng, lại lấy Tây Lăng, nhìn hắn không đường có thể về, đến Lục Lâm sơn cỏ rơi đi. Tuân Du suy tư một lát, lắc đầu, không thể để cho hắn tại Lục Lâm sơn cỏ rơi. Nhất định phải đem hắn ngay tại chỗ tiêu diệt, để Đặng Triển Bộ chờ lệnh, tận khả năng không muốn tham dự công thành. Một khi cầm xuống Giang Lăng, liền để Đặng Triển Bộ hành quân gấp, cực nhanh tiến tới Lưu Huân, tranh luận toàn diệt, thông báo Hoàng Trung, Lý Thông, mời bọn họ tiến vào chiến trường, làm tốt tiếp ứng chuẩn bị. Chu Du cười nói, điều động Hoàng Trung, Lý Thông bộ, Công Đạt không lo lắng Tôn tướng quân nói ta tự ý quyền. Tuân Du lắc đầu, tính trước kỹ càng, tình thế có biến, Tôn tướng quân tất nhiên lưu thủ Nam Dương, lấy sách vạn toàn, giang hạ chiến sự sợ là muốn tướng quân một mình gánh chịu. Đã Lưu Huân ra khỏi thành, liền không thể để hắn lại lui về. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?